Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 17 mới. Siêu cấp sân huấn luyện bên trong sáng như ban ngày. Tại Bích Lục như đệm trên sân bóng, Dương Dương Chính mang theo bóng ra. Một lần lại một lần hướng lấy trước mặt phòng thủ cầu thủ khởi xướng xung kích. Tuy nói, tại siêu cấp sân huấn luyện bên trong, hắn ủng có vô cùng vô tận thể năng, không biết mệt mỏi, nhưng thời gian dài càng không ngừng lặp đi lặp lại tiến hành đồng dạng một bộ động tác. Hiển đến vô cùng máy móc không thú vị, cái này nếu là đổi lại bất kỳ một cái nào tâm trí yếu kém người, sợ là sớm đã từ bỏ, thậm chí điên mất rồi, nhưng Dương Dương nhưng không có. Hắn như trước vẫn là cẩn thận hoàn thành lấy mỗi một cái động tác. Lặp đi lặp lại càng không ngừng dẫn bóng đột phá. Khát vọng tiến bộ trở thành chèo chống hắn lớn nhất động lực. Trải qua hơn một tháng đặc huấn về sau, tiến bộ của hắn là rõ như ban ngày. Ngay tại vài ngày trước, Lão Băng đem cùng hắn diễn luyện phòng thủ cầu thủ trình độ. Từ lúc đầu cấp thứ tư đừng thi đấu vòng tròn tăng lên tới đệ tam cấp bậc. Cái này đại biểu cho Dương Dương đối mặt đã là Anmere đội một phòng thủ cầu thủ trình độ. Thứ tư cùng đệ tam cấp bậc đều là giải bóng đá nghiệp dư. Nhưng thực lực trình độ lại là hoàn toàn không thể so sánh nổi. Đem cấp thứ tư khác phòng thủ cầu thủ ngược đến không thành nhân dạng Dương Dương. Đối mặt đệ tam cấp bậc phòng thủ cầu thủ lúc lại khắp nơi vấp phải trắc trở. Một lần lại một lần không công mà lui. Cuối cùng vẫn là trải qua mấy ngày nữa tăng lên cùng khổ luyện về sau. Cái này mới miễn cưỡng có đột phá cơ hội thành công. Nhưng xác suất thành công lại là vô cùng thê thảm. Tuy nói là bị ngược, nhưng Dương Dương lại không có chút nào nhụt chí. Tại mỗi một lần dẫn bóng đột phá sau khi luyện tập, hắn đều lại không ngừng tổng kết kinh nghiệm giáo huấn, tìm kiếm thành công cùng trong thất bại ở giữa kia một cây mắt thường khó mà phát giác cân bằng dây. Cùng, Lão Băng cũng sẽ lặp đi lặp lại càng không ngừng trợ giúp hắn cải tiến. Mà Lão Băng cường điệu đến nhiều nhất là bộ pháp, sử dụng công thức chính là tốc độ tương đương sải bước nhân với bước nhiều lần. Sải bước chính là phóng ra mỗi một bước khoảng cách. Sải bước càng dài, đối bóng ra lực khống chế lại càng yếu. Đối phòng thủ năng lực ứng biến cũng lại càng kém. Mà bước nhiều lần thì là bộ pháp tần suất. Đồng dạng đạo lý, bước nhiều lần càng thấp, đối bóng ra lực khống chế lại càng yếu. Đối phòng thủ năng lực ứng biến cũng lại càng kém. Tốc độ hình cầu thủ tại trên sân bóng thường thường sẽ kết hợp tình huống thực tế. Thông qua cải biến mình sải bước cùng bước nhiều lần đến khống chế tốc độ của mình. Rời xa phòng thủ cầu thủ lúc, tại bảo trì bước nhiều lần không đổi tình huống dưới. Có thể thông qua dài hơn sải bước nhắc tới nhanh, tới gần phòng thủ cầu thủ lúc, lại có thể thông qua rút ngắn sải bước. Đề cao bước nhiều lần đến gia tăng khống chế bóng năng lực ứng biến. Lão Băng đối Cao Hàn huấn luyện yêu cầu chính là lục lọi ra thích hợp nhất chính mình bộ pháp, cũng nếu có thể đem bộ pháp huấn luyện đến mức tùy tâm sở dục, tùy tiện căn cứ trên trận tình huống tùy ý hoán đổi sải bước cùng bước nhiều lần. Mà muốn tìm tới thích hợp nhất chính mình bộ pháp, vậy cũng chỉ có thể dựa vào luyện lặp đi lặp lại không ngừng huấn luyện. Ronaldo chờ ngôi sao bóng đá bộ pháp đều là bọn hắn từ nhỏ đến lớn đá bóng tích lũy cùng lục lọi ra đến, vừa vặn lại phù hợp chức nghiệp thi đấu vòng tròn yêu cầu. Những cái kia không phù hợp yêu cầu cũng sớm đã bị đào thải rơi mất. Nhưng giống Dương Dương dạng này, muốn tại cái tuổi này lại lục lọi ra một bộ thích hợp bước tiến của mình, cũng thông qua khổ luyện chuyển hóa thành mình bản năng, đây không thể nghi ngờ là cực khó khăn một sự kiện, nhưng lại là nhất định phải làm. Hắn biết rõ, cầu cảm giác cùng bộ pháp đều là hắn tương lai chinh chiến sân bóng căn cơ. Căn cơ càng tráng kiện vững chắc, tương lai phát triển mới có thể càng thêm thuận lợi. Minh bạch điểm này, Dương Dương trong huấn luyện không dám lười biếng chút nào. tận khả năng đem mỗi một cái động tác đều làm với bản thân cực hạn, tranh thủ mau chóng đạt tới siêu cấp sân huấn luyện yêu cầu. Tuy nói là đang không ngừng tiến hành buồn tẻ nhàm chán cơ sở huấn luyện, nhưng Dương Dương cũng đồng dạng tại cảm nhận được tiến bộ của mình. Từ khi sân khách đánh Bledel trung học kia một trận sau cuộc tranh tài, Dương Dương liền triệt để bị đẩy lên tiền đạo cánh phải vị trí, trở thành đội bóng cánh phải bền lòng vững dạ một thanh tiến công đao nhọn. Cùng Gen Dammer cộng đồng gánh vác lên 3X cần học viện tiến công gánh nặng. Huấn luyện viên tổ đặt vào kỳ vọng cao, Dương Dương cũng không có để bọn hắn thất vọng. Đánh lên tiền đạo cánh phải sau hai trận đấu đều biểu hiện được phi thường xuất sắc. Một trận tốt hơn một trận, ở trường tế đấu trường bên trên, đã không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản hắn đột phá bước chân. Dù sao, tại siêu cấp sân huấn luyện bên trong, phòng thủ hắn thế nhưng là giải hạng 3 trình độ hậu vệ. Mỗi ngày sáng sớm, Dương Dương luôn luôn tinh thần dịch dịch đúng giờ mở to mắt. Hắn đã dần dần quen thuộc siêu cấp sân huấn luyện tồn tại, cũng coi nó là làm thân thể của mình một bộ phận. Đem lão băng cũng xem là mình tôn kính sư trưởng, đánh răng rửa mặt về sau, ăn mợ chuẩn bị xong sữa bò cùng trứng gà. Dương Dương bọc sách trên lưng, điên lấy cầu đi học đi. Hắn hôm nay là một đường chạy chậm đến tâng bóng, đồng thời sẽ cố gắng khống chế sải bước cùng bước nhiều lần. Tận lực bảo trì nhất trí, đến ván trượt công viên, hắn vẫn là đối bức tường kia vách tường tiến hành huấn luyện. Trong bất chi bất giác, vách tường tại tiếp nhận Dương Dương không biết bao nhiêu chân chuyền bóng cùng sút gôn về sau, rõ ràng muốn so trước đó pha tạp đến càng thêm lợi hại. Mấp mô, để phản bắn trở về cầu tràn đầy càng nhiều không thể dự đoán tính chất. Nhưng cái này ngược lại càng có lợi hơn tại Dương Dương huấn luyện. Thời gian trôi qua đã đơn giản lại phong phú. Ngoại trừ mỗi tuần 6 tranh tài bên ngoài, Dương Dương cơ hồ đem tất cả thời gian đều đầu nhập vào huấn luyện. Duy vừa so sánh kỳ quái chính là, từ khi 2 tuần trước gặp mặt một lần về sau, tên kia kỳ quái Hà Lan trung niên liền rốt cuộc không có ở ván trượt công viên xuất hiện qua. Dương Dương căn bản không biết hắn, dần dần cũng liền quên đi. Kết thúc sáng sớm tại ván trượt công viên huấn luyện về sau, Dương Dương lại một đường chạy chậm đến tâng bóng Bắc Thượng, đi tới 3X cần học viện. Trước kia, Dương Dương tâng bóng nhập học một màn này là trường học thầy trò nhóm trêu chọc đối tượng. Nhưng từ khi hắn biểu hiện được càng ngày càng xuất sắc, ẩn ẩn nhưng có thay thế Gen Dammer trở thành 3X cần học viện đội giáo viên số 1 ngôi sao bóng đá. Về sau, một màn này lại triệt để trở thành tất cả mọi người tán thưởng cùng khẳng định Dương Dương thực lực, tiến bộ chứng cứ. Thậm chí mỗi ngày sáng sớm cửa trường học, rất nhiều học sinh xa xa nhìn thấy Dương Dương tâng bóng chạy tới, đều sẽ mỉm cười chào hỏi hắn. Ngay tại vừa mới tiến cửa trường, đi hướng lầu dạy học trên đường, Gen Dammer chạm tại phía trước xa xa hướng phía hắn ngoắc. Tất cả mọi người biết bọn hắn là tử đối đầu, cũng biết Dương Dương dao động Gen Dammer trong đội số 1 ngôi sao bóng đá địa vị. Nhìn thấy Gen Dammer vậy mà tìm tới cửa, đã có chút kinh ngạc, lại có chút kỳ quái. Chẳng lẽ hắn đây là muốn ở trước công chúng trả thù trả thù? Chỉ có Dương Dương tâm lý nắm chắc, hắn cùng Gen Dammer quan hệ mặc dù nhạt, lại không đến mức động thủ. Dù sao hắn tại quá khứ mấy trận đấu bên trong trận cũng đều cho Gen Dammer cống hiến một lần trợ công, từ phía sau cảm tạ hắn còn đến không kịp đâu. Học kỳ khảo hạch chuẩn bị đến thế nào? Đợi đến Dương Dương chạy tới gần về sau, Gen Dammer nhàn nhạt hỏi. Đối với hắn loại giọng nói này, Dương Dương cũng sớm quen thuộc. Vẫn được. Chúng ta khảo hạch thành tích tiêu chuẩn chủ yếu đến từ 3 bộ phận: bình thường huấn luyện, tranh tài ghi chép cùng cuối cùng trắc nghiệm thành tích. Dương Dương có chút kỳ quái mà nhìn xem, cái này đã từng nhục nhã qua hắn đồng đội. Có chút kỳ quái, hắn muốn làm gì? Người tranh tài ghi chép khẳng định là không có vấn đề. Bình thường huấn luyện cũng không tệ. Cuối cùng trắc nghiệm văn hóa khóa càng là không có vấn đề. Chính là những cơ sở kia kỹ thuật trắc nghiệm chỉ sợ sẽ có chút phiền phức. Nhưng quá quan cũng không khó. Gen Dammer nói nhiều như vậy. Hạch tâm ý tứ cũng chỉ có một tầng. Đó chính là Dương Dương lưu đội một điểm không khó. Cái này hơn một tháng qua. Tiến bộ của hắn thực sự quá nhanh quá rõ ràng. Làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Dương Dương nhẹ gật đầu. Quá quan đương nhiên không khó. Khó chính là hắn muốn tranh trước ba. Hắn khát vọng có thể cầm tới tham gia Ajax thiên tài ngày tuyển chọn hoạt động danh ngạch. Hắn ngược lại cũng không cảm thấy mình có thể bị Ajax ưu ái. Chỉ là hắn muốn đi thử một chút. Nhất là thần tượng Van Basten rất có thể sẽ tại thiên tài ngày biểu diễn. Ngươi liền muốn nói với ta những này. Dương Dương rất kỳ quái. Những chuyện này không cần người khác nói. Chính hắn đều biết. Gen Dammer lúc này mới có hơi xấu hổ. Nhìn hai bên một chút vây xem đồng học. Lại nhìn về phía Dương Dương. Lấy dũng khí hỏi. Ngươi nghỉ về sau muốn về nước sao? Về nước. Dương Dương lúc này mới đột nhiên nhớ tới. Trường học có 6 xung quanh nghỉ hè. Đội thanh niên huấn luyện cũng sẽ ngừng. Đoạn thời gian này làm sao sống? Về nước đi, cha mẹ sẽ còn để hắn tái xuất nước sao? Nhìn xem hắn sầu lo thần sắc. Gen Dammer còn tưởng rằng hắn là tại phiền lòng nghỉ hè sự tình. Lúc này mới nói, ta cùng trong đội mấy tên đồng học. Còn có đội một mấy tên tạm thời đá không lên tranh tài đồng đội thương lượng xong. Chúng ta dự định tổ chức một chi đội bóng đi đánh kỳ nghỉ hè giải bóng đá nghiệp dư. Ngươi muốn đi sao? Hà Lan giới bóng đá ngoại trừ có hệ thống nghiêm cẩn chính quy thi đấu vòng tròn bên ngoài. Còn tràn ngập rất nhiều giải bóng đá nghiệp dư. Tỉ như chứ danh cuối tuần thi đấu vòng tròn. Nhất là đến nghỉ hè. Cả nước các nơi đều sẽ tổ chức đủ loại thi đấu nghiệp dư. Vì ngày nghỉ học sinh cùng thanh thiếu niên cung cấp một cái khác rèn luyện bình đài. Tuy nói là giải bóng đá nghiệp dư, nhưng Hà Lan bóng đá phổ cập trình độ cực cao. Rất nhiều dự thi cầu thủ đều đã từng tiếp thụ qua thời gian dài thanh huấn rèn luyện. Bóng đá trình độ rất bình thường cao. Có thậm chí còn là tại ngũ Eredivisie đội bóng thanh huấn cầu thủ. Chúng ta muốn tham gia cái này một hạng thi đấu sự tình cũng là Amsterdam từ trước một hạng truyền. Thống thi đấu sự tình, không chỉ so với thi đấu trình độ rất bình thường cao. Tiến vào trận chung kết giai đoạn sẽ còn mời còn lại địa khu cường đội tới tham gia. Đến lúc đó sẽ hấp dẫn rất nhiều cầu dò xét chú ý. Lần trước quán quân chính là từ Ajax đội thanh niên thành viên tổ chức tạo thành cầu thủ đoạt lấy. Nghe Gen Dammer kiểu nói này, Dương Dương tim đập thình thịch. Hắn sớm liền muốn thử một chút. Nhìn Ajax đội thanh niên người đồng lứa đến cùng đều là cái gì trình độ. Tranh tài là tại 6-7 nguyệt. Ajax thiên tài ngày tuyển chọn là tại đầu tháng 8. Lẫn nhau cũng không xung đột. Nhìn ra được. Gen Dammer ít nhiều có chút lo lắng Dương Dương cự tuyệt. Trải qua cái này hơn một tháng qua mấy trận đấu, hắn cũng dần dần ý thức được Dương Dương tầm quan trọng. Nhất là hắn ở bên phải đường đột phá qua người thực sự quá sắc bén. Có hắn tại, tọa trấn trung lộ mình đơn giản không nên quá nhẹ nhõm. Mà đội bóng những người khác cũng đều cảm thấy. Nếu như có thể mời được Dương Dương dạng này đường biên đột kích thủ tọa trấn. Nói không chừng bọn hắn năm nay mùa hạ thật là có cơ hội cầm tới một cái đẹp mắt một điểm thứ tự. Ta suy tính một chút. Hôm nào cho ngươi hồi phục? Dương Dương lo nghĩ, vẫn là không có tại chỗ đáp ứng. Không sao, thời gian còn rất dài. Ta chờ ngươi tin tức. Gen Dammer gặp Dương Dương không có ngay tại chỗ cự tuyệt. Trong lòng biết có hy vọng, cũng không nóng nảy, Dương Dương lại là đang nghĩ, việc này hắn còn phải cùng cứu cứu thương lượng. gọi điện thoại cho cha mẹ nói một tiếng. Dù sao lúc trước hắn cũng đã có nói năm nay nghỉ hè muốn về nhà. Lâm thời thay đổi chủ ý. Không nói một tiếng thực sự không thể nào nói nổi. Nhưng cùng ghen đam mê bọn người tổ đội dự thi. Đối với hắn hay là vô cùng có lực hấp dẫn. Đoạn thời gian gần nhất, Dương Dương cũng phát hiện. Trải qua tranh tài rèn luyện, sự giúp đỡ dành cho hắn càng lớn. Tiến bộ càng nhanh. So đóng cửa lại đến vùi đầu khổ luyện muốn càng có giá trị. Mà lại đến lúc đó còn sẽ có rất nhiều cầu dò xét. Coi như đến lúc đó thật không thể lưu tại Almere, chưa hẳn không có cơ hội chuyển ném còn lại đội bóng. Chuyện tốt như vậy cái nào có thể cự tuyệt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN